Chương 85, tốt nhất giết ta không thì ngươi nhất định phải chết. Đến, nói một chút, là chủ ý của ngươi vẫn là người bên ngoài? Lời này Tần Lê Hằng nhíu mày lại, tìm tòi nghiên cứu tính nhìn về phía cái kia chuyện trò vui vẻ thiếu niên. Hắn là tại hoài nghi gì cho rằng Giang Hy An phía sau có người, là đang cố ý tính toán hắn sao? Bất quá sở ra cây to đón gió, bị người để mắt tới không cái gì sự tình hiếm lạ, bọn họ Tần gia không phải cũng như thế nghĩ như vậy. Hắn như thế hoài nghi đến cũng là chuyện đương nhiên, chỉ là ai sẽ dùng Giang Hy An tay đi mưu hại sở quân cố? Ta không biết, ta không biết. Giang Hy An đau đến không được, nước mắt mơ hồ hai mắt, hận ý mười phần nhìn chằm chằm sở tiểu hồ ly. Ngươi tốt nhất giết ta không thì ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Sách nhìn nhớ ăn không nhớ đánh Giang Hy An, nàng bên môi kéo ra một mặt cuồng tứ tươi cười. Giết ngươi không không, ra không giết người. Ngươi như vậy cái đồ chơi còn chưa xứng dơ bẩn ra tay, nhưng là hành hạ ngươi lại là dễ như trở bàn tay, đến nỗi ngươi muốn ra chết một chuyện. Nàng cười nhẹ một tiếng. Trước mắt trên đời này, chỉ có một người có thế muốn ra mạng, nhưng là rất hiển nhiên, người kia tuyệt đối không phải là ngươi. Răng rắc lại là một tiếng văng giòn, mặt khác một đầu bắp chân cũng bị nàng cho dẫm bạo, nghe được một đám người lưng phát lạnh, khống chế không nổi lắc một cái. Cảm thấy không khỏi kinh hãi. Thiếu niên này thực tình hung tàn, liền vẫn cho rằng chính mình rất ác độc. Tần Lê Nghiêu đều có chút run rẩy. Hắn lại thế nào hung ác, đều làm không được, dùng như vậy mỉm cười rực rỡ, làm lấy tàn nhẫn như vậy chuyện. Gia hỏa này, quá tờ mờ biến thái một chút ta. Hắn đưa tay để ép áp trên cánh tay vọt lên nổi da gà, suy nghĩ lúc trước hắn như vậy khiêu khích hắn, còn không có bị hắn giết chết. Thực tình là người này hạ thủ lưu tình. A, Giang Hy An lại là một tiếng hét thảm, đau lăn lộn đầy đất, quả nhiên là muốn sống không được, muốn chết không xong. Người khác đều chỉ là thấy được nàng đạp vỡ Giang Hy An xương bắp chân, thế nhưng là chỉ có nàng tự mình biết, nàng đạp gãy không chỉ là bắp chân của hắn xương, còn có hắn ra dưới thịt kia liên tiếp toàn thân đau nhức gân. Đau nhức gân ngày bình thường không cẩn thận đụng phải, liền có thể đau toàn tâm, chứ đừng nói là bị như vậy đâm huyệt đạo đạp. Tiểu tử này không có trực tiếp ngất đi, đã tính rất có thể khiêng. Nhưng là đừng tưởng rằng như vậy nàng liền sẽ bỏ qua. Hắn trong mắt ám sắc chợt lóe lên, nàng ý cười yến yến xê dịch chân, chuyển qua bắp đùi của hắn xương bên trên. Ai như vậy năng lực, bị ngươi như vậy che chở? Ai nhưng là Giang đại thiếu gia, ngươi nói ngươi nếu là biến thành phế nhân, ai sẽ đau lòng ngươi? Ngươi người sau lưng biết sao hắn sẽ làm sao đau lòng ngươi? Đây sẽ thay ngươi đau vẫn là sẽ báo thù cho ngươi? Hả, nghĩ đến hắn nếu là có can đảm lời nói, liền trực tiếp đối ra tay rồi. QNZ sẽ không tìm ngươi như vậy cái kẻ chết thay đâu. Nàng vừa nói, một bên hơi nhún chân, ép lấy kia một đầu đau nhức gân. Ngươi nói ngươi hảo hảo Giang gia đại thiếu, qua chính là thần tiên thời gian, nói là hô phong hoán vũ đều không quá đáng. Như thế nào như vậy nghĩ không ra bị ra ngược thảm như vậy đâu, không bằng ngươi nói ra đến, ra liền bỏ qua ngươi như thế nào? A, ngươi bế, ngậm miệng, ta là sẽ không ra, bán nàng ổ thì ra thật là có người đâu. Sở tiểu hồ ly ý cười yên yến, nhìn Giang Hy An có một nháy mắt khuôn mặt cứng ngắc, chuyển xuống trong mắt. Nàng nô, là cái nữ đâu như vậy, bị Giang gia đại thiếu khăng khăng một mực che chở nữ nhân là ai đây? Giang Hy An nghe được hắn vờ ơ y mà có thể đoán được, hắn nói cái kia hắn nàng lại là cái nào nàng, sắc mặt triệt để thay đổi.